Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 4, đối thủ. gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường Blue Sky vẫn diễn ra bình thường. Riêng nó thì vẫn đi với nhựt. Bên cạnh còn có một cô bé nhìn thì có vẻ rất ngây thơ nhưng không phải. Mà là ác quỷ đội lốt thiên thần. Chính là cô em họ của nó. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Nhìn ngang qua thì nó quay lại chỗ cũ vì nó không muốn làm trái luật nhà trường, dù sao cũng là người quy tắc. Nhược thì ấm ức vì nó không ngồi kế. Còn hắn không hiểu sao lại không thấy đi học này Minh. Cho hỏi sao Long không đi học vậy? Nó quay nhẹ xuống hỏi, tôi không biết. Chỉ biết hôm qua nó uống rượu và buồn chuyện gì đó. Win ngơ ngác vì đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện của hai người. Cảm ơn nó gật đầu nhẹ rồi quay lên, không có gì Win ngơ ngác, lớp trật tự. Lớp ta có học sinh mới đây, em vào đi cô chỉ tay ra cửa. Từ cửa bước vào, một cô gái xinh đẹp ngây thơ, nước da trắng hồng mịn màng, à nhân Haseo. Mình là Nguyễn Bảo Thư, cô mẹ Ismin hân hạnh được làm quen với các bạn. Thư tỏa ra nụ cười nghiêng đầu 45 độ, dễ thương quá. Chào SS1, có gì mà dễ thương SS2, im đi SS3, tiếng các SS cứ vậy mà tiến, dầm tiếng từ cửa phát ra, thưa cô em đến trễ không ai khác là hắn, anh Kin. Em nhớ anh quá. Min bay lại ôm chầm hắn làm cả lớp ngơ ngác. Nhóc con bỏ anh ra, hắn nhìn xuống lớp thấy vẻ mặt nó sao ấy, được rồi bây giờ Thư xuống ngồi với Minh nha. Cô CN chỉ tay vào chỗ Win, không em muốn ngồi kế anh Long. Min nhõng nheo, không được, hắn phản đối rồi về chỗ ngồi của mình. Tại sao không? Chị Thanh, chị học ở đây hả? Em vui quá. Min đi sau hắn rồi hét lên, chị cũng vậy. Nó nở nụ cười làm cả lớp ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt làm tim ai đó rộn ràng, chị ngồi kế Akin hả? Vậy em đi chỗ khác. Tưởng ai chứ chị Thanh là được rồi, Min nói rồi bước xuống chỗ Win ngồi. Buổi học diễn ra như mọi ngày, rồi tiếng chuông reo lên, đã cứu giúp bọn nó ra khỏi chỗ lớp đó nhé, cả bọn đi xuống cả tần, này. Nhóc quen con nhỏ đó hả? Hắn hít vai Min ao. Nhỏ nào. Win bực bội vì đang chơi game mà bị hắn phá. Thanh đó, hắn nói. Chị ấy là chị họ em mà. Min vừa nói vừa tiếp tục chơi game. Ở Can, tin hôm nay ai cũng ngơ ngàn. Nó đi chung với ba hoàng tử trường và chị hai, còn có hai học sinh mới. Bọn nó bước đến bàn ở góc khuất ngồi. Nói góc khuất nhưng bọn nó ở đó thì khuất gì nữa. Mọi người ăn gì nào? Honey hỏi, chị Honey lấy cho em. Một dĩa mì ý, một gà chiên giòn, một ly kem trà xanh. Một ly soda blue nhé. Min kêu xong làm cả đám hả hốc mồm ngoại trừ nó và hắn. Không ngờ cô ăn như heo luôn. Win trêu, kệ tôi chứ. Ăn không được tức hả? Min nói làm Win tức điên làm cả bọn cười. Lấy cho tôi ly cappuccino đi. Win đang tức, lấy cho tao một phần mì ý, một ly trà sữa đi Honey. Nó nói, lấy cho tôi giống Thanh đi Nhực và hắn cùng đồng Thanh. Rồi Honey và Candy lấy. Nó thì đang gục đầu nghe nhạc, Win thì tự nhiên lâu lâu nhìn Min. Còn hai anh chàng kia cứ ngồi đó nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Min thì chỉ biết chơi đua xe trên iPod. Bỗng trên loa trường học gọi tên Lê Thiên Thanh và Hoàng Long lên văn phòng có chuyện gấp. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, ai đấy? Tiếng hiệu trưởng vọng ra, là bọn em đây thầy hắn. Các em vào đi. Nó và hắn bước vào. Hai em ngồi đi. Thầy ST mời, thầy gọi bọn em có chuyện gì không? Nó hỏi, thật ra thầy muốn hai em đại diện cho trường chúng ta giao lưu với trường Green được không? Và sẽ ở đó hai ngày. Thầy nhìn nó với ánh mắt giúp ba nhe con gái, được rồi. Em và bạn Long sẽ làm nó chán nản, hả? Hắn ngơ ngác, sao vậy? Không muốn đi với tôi, nó nhìn hắn, không phải. Vậy ngày nào đi vậy thầy? Hắn quay sang hỏi thầy Eti, ngày mai đó. Và Green cách trường chúng ta hơn 500 km nên các em đi sớm nhé. Thầy cười, vâng ạ. Hắn và nó cùng đồng thanh. Bước ra khỏi phòng Eti, hai con người cùng bước song song, mai qua chờ đi nha. Hắn hỏi nó, cũng được. Nó nói nhẹ nhàng. đây là lần đầu tiên nó như vậy trước mặt hắn. Cả hai cùng tiến về lớp nguyên ngày hôm đó. Tinh thần hắn rất vui. Hôm sau tại trường Green Green, văn phòng hội học sinh, sắp được gặp cô gái ấy và hoàng tử trường Blue Sky. Ta sẽ cho các người thấy nụ cười nửa miệng của người đó. Hắn thì tối đêm qua tới giờ cứ háo hức, sáng diện bộ trang phục trường lên người. Giới thiệu sơ qua đồng phục nam nhé, áo khoác ngoài xanh đậm, quần đen, cà vạt đen, rồi bay qua nó thì cũng đã chuẩn bị xong. Tiếng chuông điện thoại reo, tôi tới rồi nè, giọng nói đó không ai khác là của hắn. Đợi tôi chút nó trả lời. Kinh cong, tiếng chuông nhà nó kêu lên, người nhấn cũng là hắn chứ ai. Vì không muốn đợi nên xông vào nhà luôn. Mà hôm qua vì mẹ quá nhớ nó nên đã gọi nó về, cháu chào cô. Hắn nhìn thấy mẹ nó. Thì ra nó sở hữu vẻ đẹp tự mẹ nó, chào cháu. Cháu là, mẹ nó không biết hắn là ai, ra. Cháu là bạn cùng bàn với Thanh Ngạ. Hắn nhìn, vậy mời cháu vào nhà. Mẹ nó mở cửa mời hắn vào trong. Cháu chào chú. Hắn bước vào trong thì gặp ba nó, đây là bạn của con bé đó. Ông mẹ nó chỉ vào hắn, cháu ngồi đi. Để cô kêu Thanh xuống, mẹ nó bước lên lầu, cháu như thế nào với con bé nhà ta? Ba nó nhìn hắn nghiêm mặt vì ngoài Ken thì nó chưa đồng ý cho ai đến rước nó. Còn Nhược thì là tự ý, ra, cháu là bạn cùng bàn. Hắn không dám nhìn vào ba nó, thật không đấy? Mà thôi chú giỡn thôi, làm gì mà cháu căng cố vậy? Ba nó chọc hắn, phù, hắn thở vào nhẹ nhõm. Hắn mà cũng biết sợ này. Đi thôi, thưa ba mẹ con đi. Nó bước xuống rồi thưa bêm đi. Hắn và nó cứ như một cặp, cả hai hôm nay đều mang giày Converse còn rất đẹp đôi nữa chứ. Trước cổng trường Green, chiếc xe hơi đời mới chạy vào làm bọn học sinh trong trường hỗn loạn không biết là ai. Nó và hắn bước xuống, làm ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. Cả hàng ngàn câu nói đến tai mà hắn và nó cũng không quan tâm, ai vậy? Anh ấy đẹp trai quá, bạn gái đó nhìn như hot girl vậy, anh ơi làm bạn trai em đi, em ơi có bạn trai chưa, con nhỏ đó có gì xinh đâu không biết nữa. Son phấn không nên mới được vậy, thằng này có được gì đâu. Đéo bằng tao nữa, rồi bỗng SS dần dần tản ra nhường đường cho nhóm SS nào đó. Thì ra là hội SS trường Green, xin chào tiểu thư trường Blue Sky. Và xin lỗi khi chúng tôi không chào đón các bạn trễ. Hội trưởng hội học sinh nắm lấy tay nó và hôn làm ai đó tức nghẹn họng. Giới thiệu hội học sinh trường Green chút đây. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hội trưởng hội học sinh. Hà Đức Nam, đẹp trai, học giỏi, tính hơi nham hiểm, thay bồ như thay áo. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hội phó hội học sinh. Cao Mỹ Vi, xinh đẹp như son phấn, chuẩn ỏng ẻo. Cách chương.